Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 435, chiêu hoa tịch độc. Không hào phóng thức, để nhân ngẫu sư đi cùng người cứng đối cứng chính diện cứng rắn đối. Ngược lại Tần Dương đúng không lo lắng, mặc dù hắn đúng con rối chi thân, nhưng thân thể cường độ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Dương cũng không biết hạn mức cao nhất, coi như đánh không lại, nhân ngẫu sư cũng sẽ không chết, để hắn đi lần theo một ai cũng không có người phát hiện. Quả thực có chút khó khăn hắn, có thể ngoài ý muốn bắt được một điểm đầu đuôi, Tần Dương đã cảm thấy rất hài lòng, uốn tại hỏa đầu quân địa bàn, tiếp tục hỏa hỏa trong quân cung ứng hung thủ thịt, một nồi nồng canh nấu xong. Tần Dương nếm thử một miếng, con mắt lập tức sáng lên, với bên ngoài hỏa đầu quân đầu lĩnh vẫy vẫy tay, Lưu hỏa đầu, ngươi qua đây nếm thử, nhìn xem ta tay nghề này có phải hay không có tiến bộ. Ta ăn nhiều lắm, nếm không ra ngoài, hỏa đầu quân đầu lĩnh họ Lưu, kêu cái gì sớm không ai biết, chỉ biết là hắn từ vừa mới bắt đầu, ngay tại Bắc Cảnh trong quân ngũ pha trộn. Làm người tham sống sợ chết, chủ động tới đến phàm là có chút theo đuổi người, cũng sẽ không tới hỏa đầu quân. Trong quân ngũ, muốn leo lên trên, muốn có được ban thưởng, muốn có được tốt công pháp, liền muốn góp nhặt quân công, mà quân công đồ vật, đối với trong quân ngũ đại đầu binh mà nói, khả năng chỉ có một phương pháp, đó chính là ra trận giết địch, mà hỏa đầu quân có thể nói là nơi đây trong quân ngũ chỗ an toàn nhất. Tiền tuyến tướng sĩ không màng sống chết, lên chiến trường, tự thị đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên đọ sức một cơ hội vươn lên. Hậu phương vận chuyển đồ quân nhu lương thảo tướng sĩ, cũng có thể sẽ gặp được địa phương chặn giết, duy chỉ có đặt tại đại doanh nội bộ hỏa đầu quân. Trên cơ bản cũng sẽ không nhìn thấy địch nhân. Cho nên mới hỏa đầu quân, hoặc là đắc tội người, bị chuyển xuống đến nơi đây, hoặc là tự thị bị thương căn cơ, cơ bản không có tiền đồ, niên kỷ lại lớn người, tới đây làm chút dễ dàng một chút chuyện, nơi này có thể nói là dưỡng lão địa phương, Lưu hỏa đầu loại này chủ động muốn đi vào hỏa đầu quân, có thể nói là phượng mau lân giác, ít càng thêm ít. Cũng chính là bởi vì tham sống sợ chết, cho tới bây giờ, hỏa đầu quân bên trong tướng sĩ, tới một gốc già, đi một gốc già, hắn liền thành tư cách già nhất người, trở thành hỏa đầu quân đầu lĩnh, cũng thuận lý thành chương chuyện. Tần Dương tại hỏa đầu quân địa bàn gây sự tình, tự nhiên mà vậy muốn cùng Lưu hỏa đầu giữ gìn mối quan hệ, mới nấu xong nồng canh. Thịnh ra một bát đưa cho Lưu hỏa đầu. Lưu hỏa đầu nhìn Tần Dương như vậy đại đại liệt liệt dáng vẻ, vội vàng đưa tay tiếp nhận bát, rất sợ vẩy ra đến một chút. Sau đó trên mặt mới có hơi khó xử nhìn Tần Dương. Tần tiểu ca, cái này có phải hay không nhiều lắm? Cho ngươi liền cầm lấy. Ta người này không ăn ăn một mình thói quen. Một bát người chậm rãi uống. Lại cho phía dưới các huynh đệ phân chút. Không phải có mấy cái huynh đệ đều bị thương bị phóng tới nơi này. Ngươi cũng cho đưa chút, để bọn hắn sớm một chút khôi phục, về sau còn có cơ hội tiếp tục kiến công lập nghiệp. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, sau đó vừa chỉ bát. Ngươi chớ thất thần, mau nếm thử, ta tay nghề này có phải hay không có tiến bộ. Được rồi. Lưu hỏa đầu cẩn thận toát một ngụm, một hai cái hô hấp, sắc mặt của hắn liền bắt đầu có chút phiếm hồng, trên đỉnh đầu bạch khí như trụ, bốc hơi mà lên, mắt thấy là phải quá bổ không tiêu nổi, hắn vẫn là trước thận trọng đem trong tay bát thu vào. Sau đó mới ngồi xếp bằng, hết sức luyện hóa, sau một lát, Lưu hỏa đầu một lần nữa mở to mắt. Sắc mặt như cũ còn có chút đỏ lên. Đối với Tần Dương giơ ngón tay cái lên. Nguyên bản ta coi là Tần tiểu ca tay nghề đã coi như là phi thường tốt, không nghĩ tới lại còn có thể tiến bộ. Lợi hại, lần này chịu nồng canh. So 10 ngày trước, hiệu lực mạnh không sai biệt lắm một thành. Mới một thành, khó trách ta uống đều cảm giác không quá xác định. Tần Dương thở dài, hơi có chút tiếc nuối. Hắn mỗi ngày điên cuồng bồi bổ, đều nhanh chết lặng, tốt một chút xấu một điểm, cũng đều không phát hiện ra được. Không nghĩ tới mới không sai biệt lắm một thành. Hiện tại hắn trình độ, cùng thôi lão tổ như cũ còn kém cách xa vạn dặm. Một thành liền phi thường không tầm thường. Tần tiểu ca, ngươi khiêm tốn ta tín, nhưng lời này của ngươi nói cho người khác nghe, người khác liền cho rằng ngươi tại cố ý khoe khoang. Được, một thành liền một thành, cuối cùng là có tiến bộ. Những người này cầm đi cho các huynh đệ điểm, còn lại ta đi cấp điện hạ bọn họ đưa chút. Tần Dương thịnh ra một chút cho phân lưu hỏa đầu, lại thịnh ra mấy bát còn sót lại bộ môn, bị Tần Dương dơ lên đại đỉnh một ngụm khó chịu, bưng bát đi vào soái trướng. Lĩnh quân các tướng lĩnh vừa mới rời đi, Tần Dương để lộ mành lều tiến vào bên trong. Thanh Loan, Tử Loan đều ở. Tần Dương đem bát buông xuống, đối với mấy người vẫy vẫy tay. Thủ nghệ của ta tiến rất xa, cố ý đưa tới chút cho các ngươi nếm thử. Nếu không phải thấy tận mắt, ta cũng không dám tin tưởng. Một mình ngươi liền có thể tiêu hao 10 vạn đại quân hung thú thịt. Ăn như vậy, làm sao cũng không gặp có cái gì hiệu quả. Ngươi cũng ăn vào đi đâu rồi? Thanh Loan thuận tay bưng lên một bát, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, một mặt buồn bực, năm đó ta thụ thương, khí huyết tổn hao nhiều, sư tôn chính là cho ta nấu canh bồi bổ, hiệu quả rất tốt, chỉ có điều ta trình độ kém một chút, thịt thú vật cũng thấp chút, cho nên ăn như vậy cũng không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tần Dương tùy tiện trả lời một câu, lại bưng lên một bát, đưa cho Giá Hy cùng một chỗ nếm thử, coi như không có quá lớn hiệu quả, nếm thử tươi cũng không tệ, đích thật là tốt hơn chút. Giá Hy nếm thử một miếng, chi tiết tán thưởng một câu. Tần Dương vui vẻ ở một bên nhìn, quyền đương không thấy được Thanh Loan còn muốn hỏi nói biểu lộ, cái này tính là gì? Hắn tu hành pháp môn đã thành hệ thống, chân nguyên cùng khí huyết đều có cấu kết, bao nhiêu khí huyết đều không đủ tiêu hao. Dù sao hải nhãn tựu thị một cái động không đáy, nhục thân bị thương, nhu cầu cấp bách hàng loạt khí huyết bồi bổ, mà lại hắn còn tu hành có táng hải tu tủy điển, đây cũng là một tiêu hao hang không đáy, bao nhiêu đều không đủ. Nếu không phải là bởi vì trình độ chênh lệch, nấu canh không thể rất nhanh hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, hắn cũng sẽ không có ăn no cảm giác. Đợi đến Thanh Loan uống xong canh, Tần Dương đối nàng cùng Tử Loan phất phất tay, uống xong các ngươi liền bận bịu đi. Tử Loan gật đầu, cũng không nhiều hỏi, thì lễ một cái liền tự động rời đi. Mà Thanh Loan lại không minh bạch, hiện tại ta không có việc gì, ngươi đi giúp Tử Loan. Ta, Thanh Loan còn muốn nói điều gì? Tử Loan trở về, lôi kéo nàng cùng một chỗ rời đi. Chờ trong soái trướng chỉ còn lại Giá Y cùng Tần Dương. Giá Y mới buông xuống bát, là có cái gì chuyện quan trọng? Không tệ, vốn là có chuyện tìm ngươi. Chẳng qua mấy ngày nay hết thảy đều rất bình ổn, ta liền không có cố ý đến. Hôm nay tiện thể nói một chút chuyện liên quan đến âm ảnh sát đạo. Ngươi biết bao nhiêu, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Tìm được. Giá Y thần sắc cứng lại, trong mắt hàn quang lóe lên. Mặc Dương tìm được một tia vết tích, nhưng không có tìm tới người. Nhưng trước mắt có thể xác định, hoàn toàn chính xác có một người như thế. Mà hắn nếu là muốn động thủ, nhất định là ngươi. Không tệ, âm ảnh sát đạo lấy nghĩa chính là tu thành này người của pháp, giống như ở khắp mọi nơi âm ảnh, đối phương không lọt sơ hở, căn bản khó mà phát giác. Xuất thủ, sát ý khóa chặt phía dưới, tại trong mắt, trên đời cũng chỉ có địch thủ, lại không bất kỳ trở ngại nào. Giết chi tắc sát ý tiêu tán, sát khí một lần phát tiết, mà cũng có thể lợi dụng này lực, trong nháy mắt rời đi ám sát chi địa. Cho dù sau đó cùng người đánh đối mặt, cũng không có khả năng có người phát hiện đúng hắn. Trên người hắn đã không một chút vết tích. Năm đó ta tại Bắc Cảnh lĩnh quân giao chiến thời điểm, dưới trướng của ta một thành viên đại tướng chính là bị người tại trước mắt bao người cưỡng ép đánh giết, thân hình của đối phương cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu hành âm ảnh sát đạo người duy nhất một lần thất thủ, cũng chúng ta đạt được những tin tức này nơi phát ra. Hắn thất thủ, liền không còn cách nào trong nháy mắt trốn xa vạn dặm. Năm đó vị kia thích khách tự thị như thế bị bắt được, đại doanh tại trong Đại Yên có thám tử a, để bọn hắn đi tìm một chút. Người này cảnh giới không cao, hẳn là có chỉ có thần hải hoặc là linh đài cảnh giới. Gần nhất hắn lại hấp thu trên chiến trường sát khí, nói không chừng sẽ có phát hiện. Có thám tử, trước đó ta đã hạ lệnh, thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Giá y lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Cảnh giới thần hải người thật sự nhiều lắm, mà lại trong quân người, lại tại thời gian chiến tranh, phần lớn là sát khí vòng quanh người, căn bản không thể nào phân rõ. Vậy được, vẫn là phải lại nhiều làm chút chuẩn bị, luôn có đồng dạng có thể cần dùng đến. Ta nếu là theo quân tham mưu, ta nghĩ kế ngươi cũng không thể làm không nghe thấy. Tần Dương tự mình nói một tràng các loại chuẩn bị chi pháp, từ bên trong lựa đi ra mấy loại tương đối đáng tin cậy. Giá y ở một bên lẳng lặng nghe, nghe nghe liền thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cười cái gì? Liên quan đến tính mệnh sự tình, chút nghiêm túc, ta cười ngươi, làm sao luôn có thể nghĩ đến như vậy kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Ngày bình thường gặp ngươi cũng không có chính hành, vừa đến liên quan đến tính mệnh sự tình, liền biến thành cực kỳ nghiêm túc, ta người này sợ chết. Tần Dương trả lời lẽ thẳng khí hùng, không chút nào cho là nhục. Thiên xuống chúng sinh, cơ bản đều vui sinh mà ghét chết, có cái gì khó mà nói. Ha ha, giá y nghe cũng nhịn không được nữa, che miệng cười khẽ, cười đến run rẩy cả người, như hoa quỳnh nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Tần Dương nhìn ngẩn ngơ, sau đó cười khan một tiếng, lời nói này đơn giản điểm mà thôi, kỳ thật ta người này đúng thoát ly cấp thấp thú vị người. Muốn có rất tại người sống, chỗ ác có rất tại người chết, cũng không phải là đơn thuần vui sinh chán ghét chết, người ngụy biện đúng là nhiều. Giá y lông mi giãn ra, tâm tình tựa hồ cũng đã khá nhiều, cũng không còn trước đó quạnh quẽ đại đế cơ bộ dáng. Từ trong xoáy trướng ra, Tần Dương yếu ớt thở dài, nữ nhân não mạch kín đều làm sao lớn lên, mạch suy nghĩ cùng nam nhân làm sao mãi mãi cũng không còn trên một đường thẳng. Nghĩ Tần Hữu Đức, như thế người ngay thẳng, mãi mãi cũng đúng ăn ngay nói thật, không phải là sợ chết à, có gì đáng cười, còn nhiều người, đối mặt tử vong, kêu rên hoảng sợ, nhưng ngày bình thường lại nghĩa chính ngôn từ biểu thị mình không sợ chết. Tần Hữu Đức liền cùng yêu diễm tiện hóa ngụy quân tử không giống. Ta chính là sợ chết, làm sao rồi? Về tới hỏa đầu quân quân doanh, lưu hỏa đầu còn đang kiểm kê mới đưa tới hung thú thịt. Trông thấy dường như Tần Dương hơi có chút dáng vẻ khổ não, liền vội vàng tiến lên ôn đời. Tần tiểu ca, thế nào đây là? Điện hạ không thích Tần tiểu ca nấu canh à? Ngươi cũng đừng nản chí, điện hạ cao cao tại thượng, ngày bình thường đều hoàng đế ngự trù hầu hạ, ăn vậy cũng là chúng ta thấy đều chưa thấy qua đồ vật, chướng mắt cũng bình thường. Không phải, đó là thế nào? Ta đói, ta cảm thấy hôm nay có thể ăn 1000 đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương vứt xuống một câu, một đầu đâm vào song nợ bên trong. cắm đầu nấu canh, nấu xong một đỉnh liền một hơi buồn bực một đỉnh. Liên tục 3 ngày đều một mực đãi ở bên trong. Hơn 10 ngày thời gian, bình ổn vượt qua, chiến sự vẫn là tiểu đả tiểu nháo giai đoạn. Song phương ai cũng không có dẫn đầu điều động đại quân. Giá y còn cần thời gian đi nắm giữ nơi này quân đội. Loại tin tức này, khẳng định đúng không gạt được. Đại Yên thám tử khẳng định cũng đã báo trở về. Nhưng mà, Đại Yên bên kia căn bản cũng không tin. Thống soái Đại Yên quân đội đại soái năm đó đi theo phế thái tử, cùng đại đế cơ giao chiến qua, tự mình trải qua, vị kia đã hiền đức, các phương diện mới có thể cũng đều rất xuất chúng. Phế thái tử bị đại đế cơ treo lên đánh quá trình, vị này lão luyện thành thục đại soái sớm đã có chút tâm lý âm ảnh, đối mặt trước mắt đại doanh tiểu đả tiểu nháo biểu hiện ra chiến lực, để vị này truyền kỳ đại đế cơ có vẻ hơi hữu danh vô thực tình huống, cũng kiên định cho rằng đây là vị kia quỷ kế đa đoan đại đế cơ âm mưu cố ý biểu hiện ra. Thậm chí bọn họ thám tử nhìn thấy tình huống, cũng cố ý để thám tử nhìn thấy đây là đang dụ địch, dẫn dụ Đại Yên đại quân xuất động, để thế cục biến thành đối với đại doanh có lợi tình huống. Tốt ăn một miếng rơi một khối lớn thịt mỡ. Vì cái gì đây? Còn không rõ hiển a. Đại doanh tướng sĩ thực lực cảnh giới đều không kém, cũng chính là giao đấu kinh nghiệm, ý chí loại hình kém một chút mà thôi. Nói đùa cái gì đâu? Chuyện như vậy ai mà tin? Có vị kia lĩnh quân nhiều năm đại đế cơ, kinh nghiệm cái gì còn có thể chênh lệch a? Đây chính là cái thấp kém âm mưu. Không, hẳn là cố ý để cho người ta nhìn ra, cố tình bày nghi trận thủ đoạn cao minh, chúng ta tuyệt đối không thể lên làm, mà đại doanh bên này đâu, giá y như cũ làm theo ý mình, chậm rãi nắm giữ quân đội, tựa hồ căn bản không lo lắng người khác nhìn ra cái gì. Cứ như vậy thoải mái luyện binh, càng là như thế, đối phương thì càng cẩn thận, lại giằng co một tháng. Chờ đến giá y cơ bản tướng quân bên trong nắm giữ không sai biệt lắm, không nói điều khiển như cánh tay, tối thiểu cũng có thể kỷ luật nghiêm minh, rốt cục có chân chính mở ra chính diện giao phong dấu hiệu. Đại Yên đại quân bắt đầu có điều động dấu hiệu, phái ra trinh sát số lượng cũng nhiều không ít, cùng đại doanh trinh sát giao phong cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Trong quân bầu không khí cũng theo đó biến thành có chút không giống. Không ít người đều đã chờ lấy đại chiến mở ra. Tốt lập xuống quân công, đọ sức một tiền đồ. Trong ngày thường ngồi ăn rồi chờ chết thời gian, ngoại trừ hỏa đầu quân người, không có mấy nguyện ý như thế lẫn vào. Đương nhiên, cái này hùng tâm bừng bừng, gối giáo chờ sáng, đao đều mài có thể làm tấm gương dùng người, khẳng định không bao gồm Tần Dương. Tần Dương đã triệt để thành hỏa đầu quân một thành viên. Cũng không ít người hiểu rõ đến tay Tần Dương nghệ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ hỏa đầu quân bên trong lấy tới một chút Tần Dương chế biến nồng canh. Tần Dương đương nhiên không có khả năng thật đi làm hỏa đầu quân, cho hỏa đầu quân người phân điểm. Đó là bởi vì chiếm dụng địa bàn của người ta, chọn lựa hung thú nhục chi loại đồ vật, cũng có hỏa đầu quân người hỗ trợ. Những người khác, ở đâu ra cái miệng này phúc, có người muốn, nhưng Tần Dương đại đế cơ tự mình mang tới người, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Cuối cùng chỉ có thể từ Tần Dương phân cho hỏa đầu quân bộ phận bên trong thu mua. Tần Dương cũng lười quản, tạm thời cho là cho đoàn người mưu phúc bén, cuối cùng mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Tần Dương cũng không tốt bất cận nhân tình, dứt khoát trực tiếp đem Lưu Hỏa Đầu tìm đến, để hắn nhìn mình nấu canh, có thể học bao nhiêu coi như hắn bản lĩnh, xong để Lưu Hỏa Đầu đi đối phó những người khác đi. Mình luyện lâu như vậy, tay nghề trình độ y nguyên vẫn là hình dáng này. Tần Dương cũng triệt để tuyệt vọng rồi. hắn đời này chỉ sợ cũng không thể luyện thành thôi lão tổ tay nghề. Những người khác, từ hắn nơi này học tập nấu canh, như thế nào đi nữa, cuối cùng 89 phần 10 cũng không sánh nổi trình độ của hắn. Một bên để Lưu Hỏa Đầu ở một bên học, một bên tiếp tục ở chỗ này pha trộn, phía ngoài liệt thế cuộc khẩn trương, tựa hồ cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Mấy ngày sau, mới đồ quân nhu đưa tới, cũng đưa tới một chút mới hung thú thịt, cũ không ăn xong, mới tự nhiên cũng chỉ có Tần Dương một người hưởng dụng. Nhưng mà, nửa ngày thời gian trôi qua, sau khi màn đêm buông xuống, Tần Dương sắc mặt liền thoáng biến đổi, màu da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành cùng màn đêm đen, mẹ nó, trong thịt hạ độc, nói xong câu đó, Tần Dương ngửa đầu ngã xuống, thân thể đều biến thành cương cứng, nhịn đến một nửa nồng canh, cũng triệt để không ai quản. Một bên đi theo học nghệ Lưu Hỏa Đầu, nhìn thấy một màn này, mặt đều dọa rõ ràng, muốn đưa tay đi đụng vào Tần Dương. Nhân ngẫu sư xuất hiện tại Tần Dương bên cạnh, đem Lưu Hỏa Đầu ngăn lại, đừng nhúc nhích hắn, có độc, cái này, cùng tiểu nhân cũng không quan hệ, tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Hỏa Đầu hoang mang lo sợ, gấp xoay quanh. Mắt thấy ngược lại Tần Dương địa chi, không rõ sống chết, vội vàng vỗ đầu một cái. Các ngươi chờ lấy, ta cái này đi tìm người. Lưu Hỏa Đầu lao ra, nhân ngẫu sư vươn tay đem Tần Dương đỡ lên. Một tia hắc khí, muốn theo thân thể Tần Dương, chui vào trong cơ thể nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư tiện tay bóp, một tia hắc khí liền bỗng nhiên chôn vùi. Tần Dương! Ngươi không có việc gì, không có việc gì. Tần Dương mở to mắt, bên ngoài thân từng tầng đóa hoa màu trắng nở rộ. Đóa hoa nhanh chóng hóa thành cháy đen sắc héo tàn, đằng sau lại có mới hoa trắng hiển hiện, từng tầng đen xám, không ngừng từ Tần Dương bên ngoài thân bay xuống. Lông mày Tần Dương cau lại, tinh tế cảm ứng một hồi, loại độc này. Độc tính rất mạnh, là trước đó hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Độc tố đúng theo nồng canh cùng một chỗ bị hắn ăn hết. Nói cách khác, đây là trước đó có người tại mới đưa tới hung thú trong thịt hạ độc. Độc tố đã rót vào toàn thân hắn huyết mạch cốt tủy. Giờ phút này bỗng nhiên bộc phát, hắn mới có thể bỗng nhiên ngã xuống. Chẳng qua... giờ phút này hắn đã thôi động di hoa tiếp mộc thần thông. Khu trục hóa giải những độc tố này, mà lại tiến đến nếm qua hung thú thật sự có chút không thể đếm hết được. Nhục thân thương thế cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Độc tố mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn cũng coi là trải qua bách luyện, cái gì kịch độc không có hưởng qua. Loại độc tố này mặc dù hung mãnh, chỉ cần không phải có thể một hơi muốn hắn mệnh, có thể gánh được tạm thời bất tử, độc tố đã không phải là vấn đề. Loại độc tố này, ngươi biết không? Không nghĩ tới các ngươi thời đại này lại còn có loại này đồ vật. Khó trách ban ngày ngay cả ta cũng không phát hiện. Nhân ngẫu sư nắm vuốt một sợi tràn đầy phá hư khí tức hủy diệt kịch độc hắc khí, xuất ra một bình, bắt đầu thu lấy cái này đồ vật. Cái này đồ vật gọi là chiêu hoa tịch độc, lúc ban ngày chính là đại bổ nhục thân chi vật, là đến ban đêm liền sẽ biến thành tiêu thịt thực cốt kịch độc. Muốn phục dụng chỉ có ban ngày có thể, mà lại nhất định phải ban ngày toàn bộ luyện hóa mới được. Nếu là không có luyện hóa hoàn toàn, còn sót lại bộ phận sẽ theo màn đêm buông xuống biến thành tịch độc. Khó trách ta cảm thấy lần này đưa tới hung thú thịt hiệu quả đặc biệt tốt. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì mới hung thú thịt nguyên nhân, không nghĩ tới đúng bị người tăng thêm liệu. Trong ta độc hẳn là cuối cùng một nồi nước nguyên nhân. Cái này tại thượng cổ đều chân quý vật liệu, không nghĩ tới các ngươi thời đại này lại còn có. Nhân ngẫu sư một bên thu thập tiêu tán ra độc, Tố, một bên đem trên người Tần Dương bay xuống đen xám thu thập lại. Bận bịu quên cả trời đất. Tần Dương ngồi ở chỗ đó, nhìn qua giá y xoái trướng phương hướng. Thật lâu không nói, một bên khác, Lưu Hỏa Đầu rời đi Hỏa Đầu Quân, thẳng đến xoái trướng mà đi. Tại xoái trướng cổng, hắn nhìn thấy thủ vệ Thanh Loan, vội vàng vẻ mặt cầu xin kêu rên một tiếng. Thanh Loan đại nhân, xảy ra chuyện lớn, Tần tiểu ca trúng độc, bất tỉnh nhân sự. Ngươi nói cái gì? Thanh Loan kinh hãi, một tay lấy Lưu Hỏa Đầu xách lên. Tần tiểu ca trúng độc, bất tỉnh nhân sự, tiểu nhân cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến thông chi điện hạ. Đúng lúc này, trong soái trướng, truyền đến giá y thanh âm, Thanh Loan, dẫn người tiến đến. Thanh Loan mang theo Lưu Hỏa Đầu tiến vào soái trướng, tiện tay đem nó vứt trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ, người Tần Dương đâu? Lưu Hỏa Đầu lấy đầu đập đất, run lẩy bẩy, run rẩy nói chuyện, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Điện hạ, tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay đưa tới loại sản phẩm mới hung thú thịt. Tần tiểu ca trước hết đi nếm nếm. Ai nghĩ đến mới vừa rồi bỗng nhiên hắn liền toàn thân biến thành màu đen. Ngửa mặt té xuống, Tần tiểu ca hộ vệ dám đến. Nói Tần tiểu ca trúng độc. Tiểu nhân không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến bẩm báo. Điện hạ, cùng tiểu nhân nhưng không có quan hệ, mới đưa tới hung thú thịt. Tiểu nhân cẩn thận lý do, chưa thông lệ kiểm tra đâu, cũng không dùng tới. Cái này, tốt, đừng nói nhảm, giá y mày ngài đứng đấy. Trong mắt sát khí bắn ra, đối với Thanh Loan vung tay lên. Thanh Loan nghe lệnh. Người đi trước đem Tần Dương mang đến, lần này đưa tới đồ quân nhu, đều phong tồn, tin tức cũng trước bắt đầu phong tỏa, tất cả tương quan người, đều giam, như có phản kháng, giết chết bất luận tội, mặt tướng tuân mệnh, Thanh Loan lĩnh mệnh, đằng đằng sát khí liền xông ra ngoài, sau đó, mới nhìn một chút quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Một bộ nhanh dọa niệu bộ dáng Lưu Hỏa Đầu, vô luận cùng ngươi phải chăng có quan hệ, ngươi cũng có sai lầm xem xét chi tội, tự hành đi chờ đợi hậu thẩm tra. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Lưu Hỏa Đầu cúi đầu, run lẩy bẩy đứng người lên, nhưng mà, ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hai mắt của hắn đã biến thành tối tăm một mảnh, trong cơ thể sát khí, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Dường như một ngọn núi lửa, bỗng nhiên nổ tung, hung mãnh sát khí, hóa thành cuồn cuộn lang yên, trực tiếp xoắn nát xoái trướng, phương viên trăm trượng chi địa, mỗi một tấc không gian, đều bị đậm đến tan không ra sát khí xâm chiếm, kinh khủng sát phạt ý niệm, trời long đất nở, trực tiếp rót vào giá y trong cơ thể, tất cả phòng hộ, tất cả thủ đoạn. Hết thảy đều đã mất đi tác dụng, chỉ là trong nháy mắt, giá y hai mắt liền có chút ngẩn ngơ, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, tất cả ý thức đều bị loại này kinh khủng ý niệm cưỡng ép bao phủ. Mà trong không khí, vô số sát phạt thanh âm, cũng theo đó bỗng nhiên nổ vang, giết, giết, giết, vô số trên chiến trường, tướng sĩ không màng sống chết chém giết thanh âm. Chém giết ý niệm, trước khi chết gào thét, thuần túy nhất một điểm suy nghĩ, một điểm sát ý, một điểm sát khí, đều tùy theo một hơi bắn ra. Nơi này không gian, hết thảy nơi này, đều dường như lưu lại. Sắc mặt Lưu Hỏa Đầu trang nghiêm, trịnh trọng vô cùng, tối tăm một mảnh hai mắt, thấy hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trước người giá y thân ảnh. Hóa thành mảnh này đen nhánh bên trong duy nhất sáng ngời. Chỗ nghe hết thảy, đều biến mất, cũng chỉ có giá y nhịp tim như tiếng sấm tiếng vang. Nhất đăng oánh nhiên, không một tiếng động, đây cũng là âm ảnh thích khách. Cơ hồ chưa từng có thất thủ nguyên nhân. hắn vứt bỏ tất cả bên ngoài hết thảy, trong mắt chỉ còn lại mục tiêu, chỉ còn lại có thể chặt đứt sinh cơ chỗ chí mạng. Lưu Hỏa Đầu cũng chỉ là lưỡi đao, nương theo lấy những ngày qua góp nhặt mà đến vô số sát phạt ý niệm, vô số sát khí, thế như trường hồng, xuyên qua mà qua, thẳng bức giá y yếu hại. Đây không phải thuần túy nhất lực, mà trực tiếp xuyên qua tâm thần của người ta ý chí. Vô số người đồng dạng ý chí, đồng dạng sát khí, đồng dạng sát ý, bị bệnh thành một sợi dây thừng. Sau đó một hơi trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra thời điểm, thì tương đương với lấy lực lượng một người chi ý, đối kháng vạn vạn ngàn người ý chí. Nếu ngăn không được, này một kích phía dưới, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng mà, ngay tại hắn sắp đến vậy cái này một vùng tăm tối thế giới bên trong. Duy nhất một điểm đèn đuốc thời điểm, bành, giá y thân hình, ầm măng vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hỏa Đầu tiến lên tại bóng tối vô tận bên trong. Nhìn thấy duy nhất một điểm đèn đuốc chi quang, trong nháy mắt diệt. Không đợi hắn đánh giết, người cũng đã chết rồi. Lưu Hỏa Đầu một lảo đảo, nguyên bản khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi, dùng hết tất cả mọi thứ lực lượng, lại trực tiếp đánh hụt, không lớn, quanh mình thanh âm, lần nữa chậm rãi hiển hiện, hắc ám thế giới cũng theo đó rút đi, sáng ngời cũng theo đó tản mát ra. Lưu Hỏa Đầu đứng tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Hoàn toàn không rõ vì cái gì. Thời gian trở lại Tần Dương tìm đến giá y vào cái ngày đó. Đã hắn chỉ có một lần cơ hội. Để Mặc Dương chuẩn bị cho ngươi một bộ thế thân. Hắn làm ra huyết nhục khôi lỗi. Dĩ giả loạn chân. Đã đối phương cảnh giới không cao. Hắn chắc chắn sẽ không phát hiện. Sau một kích. Hắn liền không có lực lượng. Ngô. Không được. Dạng này không tốt. Vẫn là đổi một, hắn liền xem như đánh chết thế thân, cũng coi là đánh chết mục tiêu, có thể trốn xa vạn dặm, chỉ có ngàn ngày bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, không thể để cho hắn chạy, muốn bắt hắn lại, nhất định phải chống đỡ được hắn một kích này, để hắn mất đi đào tẩu lực lượng, là làm sao cản, hắn góp nhặt lâu như vậy lực lượng, một kích phía dưới. Sợ là rất khó chống đỡ được. Nếu không tính như vậy, ngươi không phải nói người này muốn nhất kích tất sát, cũng nhất định phải dường như thích khách đi đầu chui vào tiến đến a. Đến lúc đó hắn vì lượng lớn nhất nắm, tất nhiên sẽ lựa chọn một cách gần nhất ngươi địa phương. Như thế, dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, ngươi liền không thể tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, bất kỳ cái gì cận thân. Ngươi đều phải dẫn đầu đề cao cảnh giác, đến lúc đó để cho ta phân thân ở chỗ này, ngươi trông thấy bất luận cái gì người ngoài, ta đều để phân thân của ta hóa thành ngươi bộ dáng. Chẳng qua, thay cái góc độ ngẫm lại, chúng ta tại sao phải đỡ được, chỉ cần để hắn không đại là được rồi, chỉ cần tại hắn phát ra tất sát nhất kích, mục tiêu chết trước, hắn chẳng phải không lớn a? Đừng quản không đại có ý tứ gì, dù sao ngươi chiếu ta nói làm là được rồi, đến lúc đó hắn khẳng định không có cơ hội trốn. Lưu Hỏa Đầu đứng tại chỗ, mà quanh mình đã bị triệt để phong bế, một tòa đại trận đem nơi này phong bế cực kỳ chặt chẽ, giá y hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi đó. Tử Loan đứng tại giá y sau lưng, mà toàn thân đều ở mọc ra hoa trắng. Lại trong nháy mắt biến thành đen héo tàn Tần Dương, cũng đứng ở nơi đó nhìn hắn. Tần Dương xoa đầu, đầu còn có chút ngất đi, trong lỗ tai cũng có chút nghe nhầm, luôn luôn nghe được chiến trường chém giết sát phạt thanh âm. Phân thân chết về sau, hắn cũng biết đạt được phân thân trước khi chết tất cả ký ức cùng cảm thụ. Giờ phút này hắn cũng trải qua phân thân lúc ấy bị vô số kinh khủng sát phạt ý niệm. Trực tiếp cưỡng ép bao phủ cảm giác, dù là hiện tại chỉ cảm giác, mà không phải thật, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Giá Y quanh thân sát khí tùy ý, đang muốn nói cái gì, lại bị Tần Dương ngăn cản. Hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, sẽ không để cho mình bị cầm xuống. Các ngươi đi, ta cùng hắn trò chuyện vài câu. Tần tiểu ca, ngươi quả thật thông minh hơn người. Lưu Hỏa Đầu nhàn nhạt cười cười, trong mắt đã bị tử trí xâm nhiễm. Hắn đã làm tốt tùy thời chết đi chuẩn bị. Ta đã tu hành qua ám sát chi đạo, tự nhiên cũng có thể cam đoan có thể giết mình. Thần hình câu diệt, các ngươi cái gì cũng hỏi không đến. Giá Y nhìn một chút Tần Dương, còn có chút không yên lòng. Người này thật sự quá mức nguy hiểm. Yên tâm, sau một kích, hắn cũng chỉ đúng một cái bình thường tu sĩ thần hải. Giá Y gật đầu, liếc qua sau lưng Tần Dương, như cũ tại vội vàng thu thập độc tố nhân ngẫu sư. Mang theo Tử Loan rời đi đại trận, Tần Dương đi lên trước, đổ ra một bát nồng canh, đưa cho Lưu Hỏa Đầu. Trước khi chết, lại uống một bát, vừa rồi một kích kia, tiêu hao cũng không tính tiểu. Lưu Hỏa Đầu tiếp nhận bát, thần sắc có chút kỳ quái nhìn Tần Dương một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. Vâng, sau một kích, tất cả lực lượng đều tùy theo tiêu hao hầu như không còn. Tần Dương lại lấy ra rượu, cho đối phương châm một chén, mình cũng đổ một chén, nâng chén ra hiệu, mời. Ba chén rượu vào trong bụng, Lưu Hỏa Đầu có chút kỳ quái nhìn Tần Dương. Làm sao ngươi biết đúng ta sao? Trước khi mặt trời lặn, ta cũng không biết là ngươi. Bỗng nhiên Đại Yên có mở ra đại chiến dấu hiệu, mà hôm nay ta có không hiểu thấu chúng độc, vì không bị sớm phát hiện, còn cần chiêu hoa tịch độc loại này chân quý đồ vật. Mà ngươi lại trước tiên đến đây trông thấy Điện Hạ, bởi vì ngươi biết ta cùng Điện Hạ quan hệ không ít. Ngươi nói chuyện này, Điện Hạ tất nhiên sẽ tự mình gặp ngươi hỏi rõ ràng. Chỉ thế thôi, Lưu Hỏa Đầu có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên không phải chỉ lần này. Tần Dương cười ha ha, chậm rãi nói, chúng ta đã biết ngươi chân thực cảnh giới đúng cái gì. Mà gần vài ngày, Điện Hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào cảnh giới thần hải người. Thậm chí ngay cả cảnh giới linh đài đều không có tự mình gặp qua. Không có khả năng, không có gì không thể nào, bởi vì nhưng phàm là cần trông thấy thần hải, cảnh giới linh đài người, toàn bộ đều là ta an bài, gặp người cũng thế thân mà thôi, ta đã đem mỗi người cũng làm thành ngươi, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, ngươi thua đến không oan. Thì ra là thế, Lưu Hỏa Đầu cười khổ một tiếng, xem như triệt để minh bạch, hắn ám sát, từ vừa mới bắt đầu liền chú định không có khả năng thành công. Nói đến, ta kỳ thật thật không hy vọng đúng ngươi, nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, làm người lại cẩn thận chặt chẽ, sẽ chỉ từ chối trách nhiệm. Chẳng qua bất luận kẻ nào đều có mình cách sống. Ta vô ý chỉ trích ngươi, nếu chỉ đúng Lưu Hỏa Đầu, ta đúng thật hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót, để ngươi học nấu canh, cũng như thế quen biết một trận cũng duyên phận. Bởi vì năm đó ta vẫn chỉ là cái phàm nhân, ta giống như ngươi, vì sống sót liền đem hết toàn lực, cho nên ta đặc biệt không hy vọng đúng ngươi. Tần Dương thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Quân doanh đã âm thầm giới nghiêm, hộ vệ của ta cũng âm thầm ra tay, liền xem như một con muỗi, muốn chui vào tiến đến, cũng không thể không bị phát hiện. Cho nên, vậy liền chỉ còn lại một khả năng, thích khách không tại Đại Yên, mà nguyên bản ngay tại đại doanh trong quân doanh. Như thế, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, trên chiến trường hấp thu sát khí sát ý người, chỉ một cái ngụy trang, hấp dẫn ánh mắt, đem chúng ta dẫn hướng sai lầm phương hướng. Cho đến có thiên, ta gặp được trong quân thường ngày thao luyện, tiếng hò giết chấn thiên, diễn luyện đối chiến, không thua kém gì chiến trường chân chính. Ta mới bỗng nhiên minh bạch, người hấp thu sát khí sát ý, chưa hẳn cần phải đi chiến trường, trong quân doanh là được rồi. Mà trong quân, chỉ có bếp quân chỗ, không phải tiền đồ vô vọng, ý chí tinh thần sa sút người, tự thị tuổi già sức yếu, đã vô ý chém giết dưỡng lão người, nơi đó hầu như không cần thao luyện, sát khí cùng sát ý, thậm chí sát khí đều thấp nhất, người tại nơi đó hấp thu sát khí sát ý, cũng không ai sẽ phát hiện không thích hợp, ta không có nói sai. Không tệ, Tần tiểu ca, xem ra ngươi cái gì đều đoán được. Lưu Hỏa Đầu vừa chắp tay, biểu thị kính nể, sau đó thở dài, đáng tiếc những ngày qua, cơ hồ sớm chiều ở chung, ta cũng không nhìn thấu Tần tiểu ca, chỉ cho là ngươi thị một không có kiêu ngạo, làm người hiền hòa, nhưng cũng không ôm chí lớn người. Nếu sớm biết, ta liền sẽ giết ngươi. Ngươi ngày sau nhất định là đại yên họa lớn trong lòng. Quá khen, Tần Dương nâng chén, lần nữa đụng phải một chén. Kỳ thật ta đặc biệt muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì làm như thế? Ngươi nhìn không hề giống một cái thích khách, tình nghĩa cùng đạo nghĩa. Nói thế nào, ân cứu mạng, truyền pháp tri ân, không thể không báo. Đây là tình nghĩa mà ta thân là đại yên người. Lại muốn hiệu chung cùng hắn, là đại yên ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đây là đạo nghĩa, hôm nay cho dù bỏ mình, trong lòng cũng xem như thư thản, chỉ đáng tiếc không có hoàn thành. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, nếu là ngươi thuận tiện nói, liền nói cho ta một tiếng. Lần nữa Tần Dương nâng chén, tiếng nói thoáng một trận, ai bảo ngươi tới. Lưu Hỏa Đầu uống xong một chén rượu, đặt chén rượu xuống, nhận được Tần tiểu ca cái này lúc nhật chiếu chú ý. Lại có thể là mời ta uống vài chén rượu, là ta tiễn đưa, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Các ngươi về sau khẳng định cũng có thể tra được. Sau lưng ta người, tự thị đại yên thái tử. Còn sót lại, ta đã không còn gì để nói. Tần tiểu ca, động thủ. Lưu Hỏa Đầu ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt yên tĩnh, nhắm mắt lại chờ chết. Ngươi toàn ngươi tình nghĩa cùng đạo nghĩa, ta cũng muốn toàn tình của ta nghĩa cùng đạo nghĩa. Lên đường bình an, nếu có kiếp sau, hảo hảo còn sống. Tần Dương đứng người lên, vừa chắp tay, thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt một chưởng vỗ đến Lưu Hỏa Đầu trên đầu. Một chưởng đem nó đánh chết. Sau đó lại tại Lưu Hỏa Đầu sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt, trực tiếp sở thi, mò ra một quả cầu ánh sáng màu tím, một bạch sắc quang cầu, tiện tay đập tới trong đầu, cũng không thấy đúng cái gì. Bên này lại lấy ra một cái quan tài, đem Lưu Hỏa Đầu thi thể liệm, nghĩ nghĩ lại ném ra bên ngoài một viên ô sắc cầu, lần nữa đem nơi này ô nhiễm, hủy đi nơi này đại trận. Tần Dương thu hồi quan tài, giá y còn ở bên ngoài chờ lấy. Người sau lưng, không phải Đại Yên Thần Triều, mà Đại Yên Thái Tử. Tần Dương vứt xuống một câu, tâm tình hơi có chút không tốt. Giá y gật đầu, nhìn Tần Dương vẻ mặt buồn bực. Ngươi đi nghỉ ngơi, còn lại, ngươi không cần phải để ý đến. Lần này, đa tạ ngươi, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, thật vất vả có người nguyện ý cùng ta học nấu canh, cứ thế mà chết đi. Tần Dương lắc đầu, ung dung cười một tiếng, về sau có thời gian, ta theo ngươi học tốt. Giá y mỉm cười, lại không đuổi theo Tần Dương mạch suy nghĩ. Được, không đổi ý. Tần Dương cười ha ha một tiếng, ngược lại nhìn một chút xung quanh, tướng sĩ đều đã đúng vẻ mặt trang nghiêm, toàn bộ trong quân doanh, sát khí ngút trời, sát khí sôi trào, ngược lại thấp giọng dặn dò một câu, tuyệt đối không thể chủ quan. Ai biết Lưu Hỏa Đầu có phải hay không chỉ một tử sĩ, chân chính sát chiêu còn chưa tới. Ta hiểu được, cho dù còn có một, hắn cũng không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Tốt, nhớ kỹ, chuyện này không quan hệ với ta chỉ muốn tại Hỏa Đầu quân bên trong đợi. Lần này ngay cả Tử Loan đều đi theo cười ra tiếng. Tần Dương rời đi, tùy tìm cái địa phương, đem Lưu Hỏa Đầu mai táng, lại về tới Hỏa Đầu Quân bên trong. Chuyện Lưu Hỏa Đầu bị đè ép xuống, người biết đều không có mấy cái, càng không ai biết Lưu Hỏa Đầu vì cái gì không thấy, cũng không ai sẽ đi quan tâm một Hỏa Đầu Quân người. Chỉ có Tần Dương cảm thấy đau đầu, Lưu Hỏa Đầu chết rồi, liền bắt đầu có người bắt đầu phiền hắn. Tần Dương muốn tìm cái đồ đệ cũng khó khăn, mặt ngoài buông lỏng, Tần Dương nhưng vẫn là hóa ra một bộ mạnh nhất phân thân. Đi tiềm phục tại Giá Y bên người, dù sao, đã trên chiến trường sát khí sát ý, không phải Lưu Hỏa Đầu hấp thu thôn phệ, kia rốt cuộc là ai? Lúc trước những sát khí kia đều đúng hướng đông lướt tới. Mà đại doanh quân doanh, tại giảm sóc khu vực phía nam, Lưu Hỏa Đầu cũng không có cơ hội giống như hắn. Mỗi ngày chạy đến bên ngoài trại lính mặt mù hỗn, nhân ngẫu sư thả ra chế tác khôi lỗi dò xét, cũng một mực không có cái gì dò xét đến. Căn bản không có phát hiện sát khí bị người nào thôn phệ. Đãi tại Hỏa Đầu Quân bên trong an an tâm tâm bồi bổ. Trước đó đưa tới một nhóm kia, hư hư thực thực có độc thịt thú vật, bị Tần Dương một hơi đen lại, người khác không dám dùng. Hắn vậy mà biết nội tình, mà lại cũng không sợ chúng độc. Một nhóm tất cả thịt thú vật, cũng bị Giá Y vung tay lên, toàn bộ cho Tần Dương, mà lại người khác cũng đều tìm không ra đến mau bệnh. Một bên nấu canh, một bên xem sờ được hai môn sách kỹ năng, tử sắc không ngoài dự liệu, âm ảnh sát đạo pháp môn, đồ vật, mạnh thì mạnh vậy, là thiếu hụt cũng tại đúng nhiều lắm, mà lại chỉ có một kích cơ hội, so với trước đó sờ được huyết tinh sát đạo, còn muốn cực đoan nhiều lắm, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ có người chết, không phải địch chết, chính là ta vong. Cái này đồ vật, Tần Dương thoáng nhìn một chút, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, lại nhìn một cái khác bạch sắc quang cầu, lại không ý tốt gì bên ngoài, chỉ một đoạn bí mật ký ức, thoáng xem xét, Tần Dương cũng có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ ghi lại lúc ấy Lưu Hỏa Đầu, bắt đầu tu hành âm ảnh sát đạo ký ức, lúc đương thời không ít người cùng theo. Nhưng duy chỉ có hắn cái này kẻ sợ chết nhất tu thành. Những người khác toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tần Dương gãi đầu một cái. Vậy mà không có người thứ hai. Phía trên chiến trường kia đúng tình huống như thế nào? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.